Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 763, Đồ Thần. 2. Làm một chút. Đào Ngột rốt cuộc nắm lấy cơ hội, cầm trong tay côn gỗ đập trúng Ngưu lão gia phi kiếm. Gần như trong nháy mắt bên trong, Ngưu lão gia cái này thượng hạng phi kiếm liền bị đập thành đầy trời vỡ vụn. Mà tại phi kiếm bể tan tành một khắc kia, Ngưu lão gia tâm thần chính là một trận rung mạnh, không có biện pháp. Vì tế luyện này cây phi kiếm, Ngưu lão gia thậm chí ở trong đó quán chú một chút chính mình tâm đầu huyết, mới có thể làm được bây giờ như vậy huyết mạch liên kết. Thủ như cánh tay chỉ mức độ, phi kiếm bể tan tành sau khi, đem một bộ phận thần thức phụ ở phía trên Ngưu lão gia, ngay lập tức sẽ là bị khá là nghiêm trọng cắn trả. Thần nhân Đào Ngột quá mạnh mẽ, cho dù là chỉ có ba thành thực lực Đào Ngột, vẫn là cường đại vượt ra khỏi Ngưu lão gia tưởng tượng. Đào Ngột trên người kia đạo kỳ dị hình cung màn sáng, không biết là loại nào cấp bậc pháp bảo. Bất kể Ngưu lão gia khống chế phi kiếm, cố gắng như thế nào ám sát, cũng không có cách nào kích phá cái này bền bỉ kinh người phòng vệ. Còn mãng đám người công kích, không nói cũng được. Đối với Ngưu lão gia thống hận, để cho Đào Ngột đem toàn bộ công kích, toàn bộ đặt ở Ngưu lão gia trên người. Thừa cơ hội này, mãng đám người toàn lực hướng về phía Đào Ngột sau lưng, phát động công kích liên tục. Kết quả là tương đối để cho nhân lúng túng. Một cái chân bước vào thiên nhân cảnh giới một đám hàng thổ sàn, bất kể là thả trên đại lục, hay lại là đặt ở hiện đại vị diện, cũng có thể cũng coi là hảo thủ nhất lưu. Đáng tiếc là, ở trước mắt trong chiến đấu, căn bản là không được một chút tác dụng. Thần nhân Đào Ngột đối với mãng đám người công kích, liên ti chút nào ngăn cản ý tư cũng không có. Mặc cho bọn họ dày đặc công kích, từng cái rơi vào 360 độ không góc chết màn sáng chung. Màn sáng hơi rung nhẹ đến, sinh ra giống như gió nhẹ thổi lất phất quá mặt hồ mỹ lệ rung động. Chẳng qua là ở trên thực tế, không có nửa điểm chứng dùng. Hướng trong miệng thật nhanh nhét một cái trị thương đan dược. Cảm giác ở dược liệu dưới sự kích thích, trong cơ thể mình nghiêm trọng thương thế bao nhiêu khá hơn một chút. Ngưu lão gia cầm lên rồi dự bị hình thiên kiền thích, hướng về phía Đào Ngột lần nữa nhào tới. Đồng thời hắn cũng biết, lần này đồ thần hành động hoàn toàn thất bại. Đào Ngột cường đại vượt qua xa hắn tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả cùng đối với Phương Du đấu, đem thời gian kéo dài tới Đào Ngột lại cũng không áp chế được trong cơ thể độc dược. Để cho độc dược hoàn toàn độc chết Đào Ngột điểm này đều làm không được đến. Bởi vì nhắc tới phi thường thật đáng buồn, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, thực ra chẳng qua chỉ là tiến hành mấy phút đồng hồ lên. Mà muốn dây dưa đến chết Đào Ngột, tuyệt đối sẽ trước lúc này. Bọn họ sớm sẽ chết trong tay Đào Ngột. Theo đạo lý nói, bây giờ hẳn là đến ý tưởng làm rút lui lúc, không đánh lại chạy. Đối với lúc trước Ngưu lão gia mà nói, là không thể bình thường hơn sự tình. Chỉ là hôm nay, Ngưu lão gia không muốn trốn nữa. Lúc này hắn tâm lý vô cùng hối hận. Hối hận đem chính mình lão nương Vương Nha Nha cũng lôi vào lần chiến đấu này. Từ mà tươi sống hại chết nàng, hắn đều có chút không dám nghĩ tới. Làm như thế nào đem tin dữ này đi tự nói với mình cha Ngưu Hoa nhỏ. Có lẽ chết ở chỗ này là hắn lựa chọn tốt nhất. Cho nên, Ngưu lão gia đã quyết định phải chết ở chỗ này. Lôi kéo Đào Ngột đồng thời chết ở chỗ này. Nổ ba viên đại đương lượng đầu đạn hạt nhân. Đây đã là Ngưu lão gia thủ đoạn cuối cùng. Bất quá ở nổ trước, hắn trước muốn cho mãng đám người rút lui. Hạ quyết tâm sau khi, Ngưu lão gia đã là bất kể sống chết. Hắn bắt đầu cùng Đào Ngột thiếp thân, tiến hành nổi lên vô cùng hung hiểm chiến đấu. Trong miệng giống như giao phó hậu sự như thế phân phó. Mãng mang theo tất cả mọi người rút lui. Một đường hướng đông phương phi hành. Bay lên một thời gian 2 năm là có thể trở về. Sau đó nói cho ta biết ra vợ thổ mi. Để cho hắn mang theo tất cả mọi người đi đầu quân cha ta. Ngưu lão gia tương đương, mãng đám người mang. Theo tiếng khóc nức nở hô lên. Những thứ này ngay thường coi như là chết trận lúc cũng sẽ không lưu hơn nửa điểm nước mắt hàng thổ sản môn. Lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, bọn họ muốn nói chút gì, thậm chí là khuyên giải an ủi một chút Ngưu lão gia. Nhưng là trước mắt chiến huống cùng bọn họ cảm giác vô lực, để cho bọn họ căn bản không biết nói điểm thế là tốt hay không nữa. Mau cút, có phải hay không là lão tử phải chết? Các ngươi sẽ không nhân nghe lão tử lời nói. Mắt thấy những thủ hạ này hàng thổ sản môn vẫn không chịu lui ra khỏi chiến trường, Ngưu lão gia bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên. Mà Đào Ngột tự mình chính là vô cùng hưởng thụ đến giờ khắc này, dù là trong cơ thể độc dược tạo thành thương thế, bởi vì hắn kéo dài không ngừng chiến đấu, trở nên càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là hắn đối với lần này vẫn là không thèm để ý chút nào. Thậm chí nếu như hắn bộc phát ra sát chiêu đến, hiện tại cũng có thể tùy tiện đem U Minh người này chém rớt. Nhưng là, hắn một chút cũng không có như vậy dự định. Nhìn cái này ghét tiểu tử loài người U Minh, bây giờ như vậy chật vật biểu hiện, hắn ý nghĩ là trước đó chưa từng có thông suốt. So sánh, trong thân thể dần dần càng sâu thương thế vậy có quan hệ gì? Chỉ cần hắn có thể đủ sức chiến đấu, có thể trưởng khống lấy chiến trường là được. Sao rốt cuộc, mãng đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau khi bọn họ thối lui ra chiến đấu, hướng về phía trong chiến đấu Ngưu lão gia, bọn họ nặng nề quỳ sụp xuống đất, dùng ngày thường hướng vĩ đại tổ tiên chi linh lễ nghi, đối với Ngưu lão gia làm ra cuối cùng cáo biệt. Sau đó, bọn họ đột nhiên nhô lên, hướng đông phương bay đi. Phi hành bên trong, từng giọt huyết thủy không ngừng từ trên người bọn họ chảy xuống, mà nhiều chút huyết thủy là từ bọn họ trong hốc mắt không ngừng chảy ra. Muốn chạy, hỏi qua ta không có. Một tiếng châm biếm âm thanh từ miệng của Đào Ngột trong phát ra. Tiếp đó, hắn giống như khu đuổi con ruồi một dạng một cái tát hướng Ngưu lão gia quạt tới. Ngưu mặc dù lão gia là dùng hình thiên lá chắn chặn, nhưng là cuồng dã lực đạo vẫn là đưa hắn đánh bay ra thật xa. Rãnh tay tới Đào Ngột, tiện tay một gậy liền hướng về phía vừa mới bay lên mãng đám người đập tới. Song phương khổng lồ như vậy thực lực sai biệt, có thể nói mãng đám người căn bản cũng không có né tránh, hay hoặc giả là có đỡ được khả năng. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia trong lòng kinh hãi muốn chết. Nhưng chính là vào lúc này, một cái người quen biết ảnh đột nhiên từ trên mặt đất dưới đất chui lên. Bóng người dưới đất chui lên vị trí cách Đào Ngột ngay phía trước, bất quá chỉ có hơn 10 mét khoảng cách mà thôi. Đào Ngột rõ ràng chú ý tới điểm này, chẳng qua là đã không làm được càng nhiều phản ứng. Bóng người kia chính là Ngưu lão gia lão nương Vương Nha Nha. Lúc này trên người nàng tất cả đều là bùn cát, cùng một hướng gọn gàng xinh đẹp bộ dáng, thật sự là có quá lớn khác biệt. Chỉ bất quá, bây giờ Vương Nha Nha hình tượng rơi vào Ngưu trong mắt của lão gia, nhưng là trước đó chưa từng có mỹ lệ. Lão nương không có bị đánh chết, chuyện này thật sự là mang cho Ngưu lão gia quá nhiều kinh hỉ. Nhưng mà, Vương Nha Nha mang đến kinh hỉ làm sao dừng một tí tẹo như thế. Từ mặt đất phóng lên cao Vương Nha Nha, đâm nghiêng đâm hướng về phía Đào Ngột vọt tới. Hướng về phía Đào Ngột giữa hai chân chính là một cái hung tàn vô cùng lên gối. Kia nói hình cung màn hào quang đồng dạng là xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc là lần này ở Vương Nha Nha lên gối hạ, nhưng là yếu ớt giống như mặt phổ thông thủy tinh, trong nháy mắt bên trong liền bị đụng nát, mang theo cuồng dã lực đạo đầu gối. Dư thế chưa tiêu đánh chúng Đào Ngột giữa hai chân, đang vang dội đản bể trong tiếng, ngay cả Ngưu lão gia cũng không nhịn được kẹp chặt hai chân. Mà chỗ yếu hại bị đánh nát Đào Ngột, dĩ nhiên là kinh thiên động địa thống khổ kêu rên đứng lên. Đập về phía mãng đám người côn gỗ, dĩ nhiên là không có bất kỳ chính xác, cũng không có lấy được bất kỳ chiến quả nào. Vương Nha Nha dũng mãnh biểu hiện, cho tới bây giờ vẫn không có dừng lại. Nàng thân hình lại lần nữa lên cao, mang theo 12 cm gót giày giày cao gót, một cước nặng nề dẫm lên rồi Đào Ngột trên cổ tay. Một cước đi xuống sau khi, Đào Ngột lại cũng không bắt được trong tay to mộc côn lớn. Tiếp đó, Vương Nha Nha trên không trung hai tay ôm lại ở. Này căn to lớn không ra dáng côn gỗ. Đổ ập xuống hạ hướng về phía Đào Ngột đập lại đi. Vương Nha Nha một bên tàn bạo đánh đến. Đào Ngột tên này cường lực thần nhân. Một bên là hạt mưa như thế gầm thét cùng nhục mạ. Hướng về phía Đào Ngột ngay đầu hạ xuống. Dám khi dễ ta con trai bảo bối. Ngươi tại sao không đi chết? Tôn tử, ngươi cho rằng là ngươi khí lực rất lớn sao? Mới vừa rồi lão nương chẳng qua chỉ là không có chú ý thôi. Bây giờ ngươi đang ở đây đập một gậy thử một chút. Ngươi có năng lực chịu thử lại lần nữa. Chấm ngoặc kép, đáng thương Đào Ngột. Ở nơi này dạng đả kích bên dưới. Nhu nhược giống như đóa trong mưa gió kiều hoa. Tự cấp Ngưu lão gia sinh ra một loại. Điềm đạm đáng yêu ảo giác sau khi. Căn bản cũng không có một chút trả đũa đường sống. Suy nghĩ một chút. Chỉa vào trên đầu mình. Cái kia có tiếng không có miếng. Bể đản chân nhân. Danh hiệu. Ngưu lão gia thậm chí cảm giác mình có chút ủy khuất. So với từ bản thân lão nương Vương Nha Nha. Hắn nào dám nắm giữ như vậy vang dội danh hiệu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.